Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, Hoa Hạ Thần Quyền. Hai đạo dầu dĩ thanh âm cơ hồ cùng một thời gian vang lên. Kỳ Lân mặc thánh quyền đầu đánh bên trong Diệp Thần ở ngực, làm hắn lùi lại mấy chục mét. Cảm giác chỗ ngực truyền đến chua thoải mái đau đớn, sắc mặt đều biến đến có chút tái nhợt. Hoa, dựa vào, hô, Diệp Thần hai tay vung lên, dốc hết ra một chút. Động tác này là vì để ở ngực cảm giác đau đớn không lợi hại như vậy, cũng để cho ngực ngụm chọc khí có thể đạt được làm dịu. Phun ra, hô, xem như để cho ta đánh trúng nhất quyền, làm dịu tới Diệp Thần. Khóe miệng vẫn như cũ lộ ra nụ cười, thì thào nói ra, không sai, vừa mới Kỳ Lân Mặc Thánh bị Diệp Thần đánh trúng, dùng chính mình thân thể kháng trụ đối phương nhất quyền, sau đó toàn lực đánh ra, nếu như đây mới thực là chiến đấu. Diệp Thần cách làm này không khác nào đồng quy vu tận. Nếu như Kỳ Lân Mặc Thánh vừa mới nhất quyền, hắn cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Tánh mạng tuyệt đối không gánh nổi, mà một quyền của mình như là không thể muốn đối phương tánh mạng. Chẳng khác gì là một cái bài trí. Kỳ Lân Mặc Thánh khó được phun ra một ngụm chọc khí, thân thể lùi lại ba bước, trên mặt mang lên nghiêm túc nụ cười. Hảo tiểu tử, bản thánh đã thật lâu không có loại cảm giác này. Chớ nhìn hắn chỉ là lùi lại ba bước mà thôi, trên thực tế hắn thừa nhận đau đớn so Diệp Thần còn muốn lợi hại hơn. Dù sao Kỳ Lân Mặc Thánh trên thân huyết mạch cũng không phải là vu tộc thuần chính huyết mạch, không chịu nổi Diệp Thần như thế bạo kích. Một chân bỗng nhiên đạp đất, rung động mạnh mẽ, để ngọn núi vị trí khẽ run lên, tản mát ra cho bụi. Lại đến, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần, tất cả linh lực hết thảy khóa chặt Diệp Thần nhất cử nhất động, linh lực trói buộc. Như thường lệ ý tới nói, lấy Kỳ Lân Mặc Thánh dạng này cảnh giới cùng Diệp Thần đánh nhau, sử dụng loại này chiêu số, sẽ cho người cảm thấy lấy lớn hiếp nhỏ, hiềm nghi. Thế nhưng là, người khác có lẽ không biết, Diệp Thần hiện tại lực lượng đã không thể khinh thường. Nếu là thật sự không muốn sống chém giết, sau cùng đến cùng người nào có thể chống đỡ được, thật đúng là không thể biết được. Khục, Diệp Thần nhìn thấy Kỳ Lân Mặc Thánh khí thế hung hăng chạy hướng mình, trong lòng nhất thời có chút hối hận. Bị đánh thì bị đánh tốt, tại sao muốn cậy mạnh, làm sao bây giờ? Lão nhân này nổi giận, chỉ sợ là không đem chính mình đánh tới không đứng dậy được, thề không bỏ qua. Tục ngữ nói, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Lúc trước Kỳ Lân Mặc Thánh thu thập mình từng màn phiêu phù ở Diệp Thần trong đầu, mỗi một lần hai người đánh nhau đều là Diệp Thần không đứng dậy được mới thôi. Tiền bối, chúng ta thì đến nơi đây đi, ta giống như có chút choáng đầu. Tính toán, quên đi, Diệp Thần vội vàng khua tay hai tay nói ra. Tính toán, tiểu tử ngươi vừa mới đem bản thánh kích tình nhen nhóm, hiện tại thì kết thúc, chẳng phải là trêu đùa bản thánh? Kỳ Lân Mặc Thánh khả năng dừng tay sao? Đáp án là khẳng định, kiên quyết không thể tính toán. Hai nguyên nhân thì đầy đủ Kỳ Lân Mặc Thánh không thể dừng tay. Đệ nhất, hiện tại Diệp Thần cũng không hề hoàn toàn thể hiện ra thực lực. Thứ hai, vừa mới tiểu tử này đánh một quyền của mình, đến bây giờ còn có chút đau. Cứ như vậy tính toán, hắn thể diện ở đâu? Tiền bối, ngươi lại đến ta thì liều mạng. Diệp Thần cước bộ liên tiếp lui về phía sau nói ra. Nếu như mình thật muốn cùng Kỳ Lân Mặc Thánh đánh lên, chỉ sợ chỉ có liều mạng ra mới có hoàn thủ cơ hội. Đến khác khống chế để ta nhìn ngươi liều mạng trạng thái. Kỳ Lân Mặc Thánh kém chút tức giận cười. Tiểu tử này dự định cùng chính mình liều mạng, tốt lắm liều mạng đánh lên mới có ý tứ. Diệp Thần đột nhiên dừng bước, sắc mặt ngưng tụ, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó ngươi thụ thương cũng không muốn ghi hận ta, trong đầu linh hiện một cái liều mạng phương pháp, nói không chừng thật có phần thắng. Tiểu tử, sẽ chỉ dùng miệng sao? Kỳ Lân Mặc Thánh không có thời gian cùng hắn nói nhảm. Một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay cũng là nhất quyền. Đã muốn đánh, hiện tại mục tiêu đối tượng liền không còn là tên tiểu bối kia Diệp Thần, mà là mình địch nhân chân chính. 100% lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng triệt để không có chút nào giữ lại. Oanh, một quyền đánh ra, không khí trong nháy mắt hình thành một cái vòng xoáy, gạch chéo, hướng về phía Diệp Thần mặt mà đến. Đánh thì đánh, nhìn thấy như thế trạng thái, Diệp Thần dứt khoát quyết định chắc chắn, làm. Thân thể bỗng nhiên cất cao, tiếp nhận Kỳ Lân Mặc Thánh toàn lực mà ra nhất kích, tay trái thừa cơ bắt lấy Kỳ Lân Mặc Thánh cánh. Tay cố nén trùng kích kịch liệt đau nhức, Diệp Thần nhe răng nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, vương bát quyền. Ba chít chít, ba chít chít, ba chít chít, vây xem mọi người nghe được Diệp Thần gào thét, trong nháy mắt té ngã trên đất. Vừa mới tiểu tử này nói cái gì? Cái gì quyền? Hoài Dịch Tiên sắc mặt người đều lục, lão tử đồ đệ, dù sao cũng là dược thần thân phận xuất ra quyền pháp, cho dù không phải cái gì danh gia quyền pháp, ít nhất cũng phải có một cái vang dội tên a. Vương Bát Quyền là thứ đồ gì? Vương Bát Quyền, ta chưa từng nghe nói. Thần Toán Tử cũng là một mặt cười khổ nhìn lấy trên trận động tác nói ra. Đoạn Phong, Nam Môn Úy, Nam Môn Phong Tuyết, còn có Thiên Ngật Phong bọn người nghe được quyền pháp này thời điểm, cũng là thầm cười khổ, thân thể từng cái ngã trên mặt đất. Đây là cái gì quyền pháp? Thật là khó nghe. Nam Môn Cung Yến thân là nữ nhân, nghe được quyền pháp này thời điểm, không rõ ràng cho lắm, chỉ là đứng tại quyền pháp tên góc độ đánh giá một câu. Vương Bát Quyền, vang dội hoa hạ một loại trí cao vô thượng quyền pháp. Hắn có thể loạn không trình tự quy tắc, đánh người ở vô hình, ra bất ngờ, công không phòng bị, trọng yếu nhất là vung lên quyền đầu phương pháp rất trọng yếu. Một khi đánh trúng đối phương đều sẽ là hồn nhiên một thân lực lượng. Bởi vì đánh lên có điểm giống đáy biển rùa đen hữu dụng đồng dạng, cho nên lại được xưng làm rùa quyền. Dân gian lưu truyền thời gian lâu dài thì biến thành Vương Bát Quyền. Lại Thiên ở một bên nghiêm túc giải thích nói, trong lòng đã sớm vui vẻ nở hoa. Mẹ, quá có tài. Vương Bát Quyền rõ ràng cũng là đầu đường tiểu lưu manh đánh nhau thời điểm mới có thể dùng được. Thủ đoạn thật không biết Diệp Thần là làm sao muốn dùng loại này hạ cấp quyền pháp cùng Kỳ Lân Mặc Thánh dạng này cao thủ đối chiến. Kỳ Lân Mặc Thánh càng là một mặt quay cuồng, hai mắt trợn thật lớn. Hắn tại tiên giới nhiều năm như vậy, không dám nói gì chí cao vô thượng quyền pháp đều gặp, nhưng là loại này tên thì hạ cấp quyền pháp còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Diệp Thần nhìn ra Kỳ Lân Mặc Thánh do dự, trong lòng sảng khoái, trong miệng thỉnh thoảng nói ra, hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt nhẹ qua núi, hắn ngang từ hắn ngang, trăng sáng chiếu sông lớn, hắn tự hung ác đến hắn tự ác, ta cái gì tới, nói một nửa. Diệp Thần đột nhiên quên đằng sau từ ngữ phải nói như thế nào. Đây là hắn từng tại hoa hạ thời điểm nhìn qua một cái phim truyền hình, Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong một câu, nhân vật chính gọi Trương Vô Kỵ, tên kia không phải liền là một cái gà mờ sao? Về sau học hội Cửu Dương Thần Công, bắt đầu bật hách giang hồ, lão tử hôm nay đối mặt Kỳ Lân Mặc Thánh, trạng thái không kém bao nhiêu đâu. Thực lực đối phương rất mạnh, chính mình căn bản không phải đối thủ. Vậy ngươi thì tùy ý trang bức, ta có chính ta phương pháp. Ngay tại Kỳ Lân Mặc Thánh không nghĩ ra thời điểm, đột nhiên cảm nhận được cánh tay mình bị Diệp Thần hung hăng kẹp lấy. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Khoảng cách gần như vậy, lấy Diệp Thần loại cảnh giới này, muốn cùng chính mình liều mạng, chẳng phải là muốn chết? Hắc hắc, tiền bối, vậy cũng không nhất định a. Diệp Thần cười hắc hắc, vung lên quyền đầu cứ thế mà đập tới ầm. Dưới tình thế cấp bách, Kỳ Lân Mặc Thánh quyền đầu cũng vụt xuất hiện tại Diệp Thần ở ngực, cũng là nhất quyền. Phốp, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp tại Kỳ Lân Mặc Thánh trên thân, có điều hắn trên thân khí lực thế nhưng là không có chút nào giảm bớt, ngược lại bắt lấy Kỳ Lân Mặc Thánh cánh tay, lực lượng ngay tại dần dần mạnh lên. Quyền đầu lại một lần nữa xoay tròn, hướng về phía hắn mặt đập tới âm. Kỳ Lân Mặc Thánh lại ra nhất quyền, vẫn như cũ đánh vào Diệp Thần nơi ngực. Cùng lúc trước vị trí không có chút nào sai lầm. Phốp, máu tươi theo Diệp Thần khóe miệng chảy ra, ha ha. Ngươi không thể chinh phục ta. Diệp Thần nứt ra miệng to như chậu máu cười nói. Hắn hiện tại phương thức phương pháp rất đơn giản, đã công pháp không là đối phương đối thủ. Lực lượng cũng không phải đối phương đối thủ. Vậy liền nhìn xem người nào thân thể cứng rắn hơn đi. Nói, quyền đầu nện ở Kỳ Lân Mặc Thánh bả vai, lần này hắn cũng học hội một chiêu. Hiện tại Kỳ Lân Mặc Thánh chỉ có một cánh tay có thể động đậy, lão tử thì nện ngươi cánh tay này để ngươi không còn chút sức nào, đến lúc đó cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Hai người không có cái gì cuồn cuộn tràng cảnh, tựa như là hai tiểu hài tử đánh cái này nhất dạng, lẫn nhau ràng buộc, người nào cũng không thể tách ra, cứ thế mà liều mấy chục quyền. Mỗi một quyền phát ra thanh âm, để vây xem mọi người nghe lấy đều khủng bố, hắc hắc. Tiền bối có phải hay không cánh tay nâng không nổi đến. Diệp Thần hiện tại mặt mũi bầm dập, mắt trái vòng là máu ứ đọng mang theo tử sắc trạng thái, khóe miệng hai bên tất cả đều là máu tươi. Trên mặt càng là vết thương chồng chất, trên thân thể cũng không cần nói, xanh một miếng tử một khối. Căn bản không có một khối địa phương tốt đánh tới hướng Kỳ Lân Mặc Thánh quyền đầu. Bây giờ cũng là máu thịt be bét, bộ dáng có thể dùng bi thảm để hình dung. Lại nhìn Kỳ Lân Mặc Thánh, trạng thái so Diệp Thần tốt không bao nhiêu, một đầu bả vai rũ cụp lấy. Hiển nhiên là không dùng được khí lực, cổ, khóe miệng, trán phân biệt xuất hiện khác biệt trình độ vết thương. Nhất làm cho hắn biệt khuất là, rõ ràng là chính mình kiểm nghiệm Diệp Thần cảnh giới cường hãn đến mức nào, kết quả biến thành hai người ở chỗ này liều mạng. Cái này cũng coi như lớn nhất hắn a muốn mạng là, gia hỏa này quyền đầu tựa như là một cái pháo cỡ nhỏ một dạng đánh vào trên thân thể mình, đau muốn mạng. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.